Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 368, kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Vương Đạo Viễn đến 5 dặm bên ngoài, Xích Hồ cũng thở dài một hơi, rốt cuộc nàng cũng không muốn chết thi triển pháp thuật, ngừng tụ ra một cái dương cánh 3 thước trái phải xích loan hư ảnh, đem rượu cùng hạt sen mang trở về nuốt vào 2 khỏa hạt sen, sau đó đem một vò linh đào lộ ngưng tụ thành nhất đạo thủy lưu, nuốt vào trong miệng. Một hơi uống một vò rượu, này tửu lượng là thật không sai. Sau đó, nàng tại chỗ ngồi xuống khôi phục linh lực cùng thần thức. Nửa khắc đồng hồ phía sau, đem Mặc Ngọc U Liên hạt sen luyện hóa hoàn tất, đứng lên thu hồi Bính Hỏa Lôi Châu, cười nói. Ta khôi phục hảo, ngươi còn dám tái đấu một hồi ư? Vương Đạo Viễn đi lên phía trước đáp. Chúng ta bản mệnh pháp khí cũng tổn thương, ta ngăn cản không được ngươi xích loan, ngươi ngăn cản không được ta kim bằng. Tái đấu xuống dưới cũng là lưỡng bại câu thương. Đối ngươi cái kia xích loan hư ảnh có chút bất phàm, tựa hồ đã có một tia thần vận. Nếu không phải dựa tất phương hư ảnh suy yếu nó, ta thật đúng là không có cách nào khiêng trụ một kích kia. Theo ta được biết, ngưng tụ phượng thuộc thần điểu hư ảnh còn có thể như thế cường hãn truyền thừa, Bắc Nguyên tu tiên giới cũng liền hai nhà. Một cái là Chu Quốc Hoàng thất, một cái là Sở Quốc Hoàng thất. Chư quốc tranh bá phía trước, Chu Hoàng là nhân tộc cộng chủ, hiện tại các quốc hoàng tộc phía trước đều là Chu Hoàng thủ hạ chư hầu. Đến hiện tại mới thôi, rất nhiều quốc gia hoàng tộc cũng đều là Chu gia phân chi, tỷ như Ngụy Quốc. Chu quốc từ lập quốc đến bây giờ, cũng có 3 vạn nhiều năm, phân chi rất nhiều, sửa họ cũng không thiếu. Tỷ như, Hà Dương Thạch gia cũng là Chu Hoàng thất viễn chi, Thạch Trấn Bang năm đó thi triển Phượng Hoàng Du cũng là Chu Hoàng thất truyền thừa. Sở quốc hoàng tộc cùng Chu Hoàng tộc không phải nhất gia truyền thừa tuy nhiên tương tự, nhưng không có bao nhiêu quan hệ. Mà lại Sở quốc hoàng thất tử tôn cũng không có Chu quốc hoàng thất này dạng trải rộng tất cả nhân tộc địa bàn. Cho nên, Xích Hồ là Chu gia người khả năng lớn nhất. Xích Hồ cũng không có cấm kỵ cái gì, ta gọi Chu Loan, xem như Chu Quốc Hoàng thất viễn chi. Chu Hoàng thất tử tôn khắp thiên hạ, đảo là không hiếm thấy. Đảo là ngươi thi triển cái kia kim bằng hư ảnh, hữu hình vô thần, liền có thể có như thế uy lực, tuyệt không phải kim đan truyền thừa. Ấn theo ta nắm giữ tin tức đại khái hơn 5 vạn năm trước, có một vị thanh danh hiển hách nguyên anh tu sĩ, danh hào vì kim bằng chân quân. Huyết ảnh tìm hiểu việc riêng tư năng lực nhượng Vương Đạo Viễn sợ hãi thán phục. Mấy vạn năm trước sự tình đều có thể đào ra tới, này vẫn là lần thứ nhất có người nhìn ra kim bằng Bác Long thuật lai lịch. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, nói, được rồi, ta cũng đừng lẫn nhau thăm dò, lẫn vào huyết ảnh phân bộ ta kinh nghiệm rất phong phú. Thế nhưng thế nào hỗn đến phó đường chủ, vẫn là thương lượng trước một chút. Ta tính toán là ta trước lấy trúc cơ đỉnh phong tán tu thân phận tiến vào huyết ảnh, hỗn cái quản sự vị trí. Có U Lang cái này tiền lệ, hẳn là không thành vấn đề. Về sau ta đi xử lý xích tu đạo 2 cái đầu lĩnh. Này lưỡng hóa tiền thưởng thêm một khối hẳn là cũng hơn 100 vạn linh thạch, ta giết hắn nhóm về sau, đổi một khối âm dương tử ngọc. Sau đó ly khai phân bộ mấy năm, lại lấy tử phủ tu sĩ thân phận trở về. Về sau thế nào an bài tựu nhìn ngươi rồi. Ta duy nhất lo lắng là, Huyền Điêu có hay không năng lực xem thấu ta ngụy trang thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ẩn tàng tu vi, nếu là bị hắn một cái xem thấu, vậy phiền toái. Rốt cuộc tử phủ tu sĩ gia nhập huyết ảnh phân bộ tuyệt đối là dụng tâm kín đáo. Dứt lời, hắn đem tu vi áp chế đến trúc cơ đỉnh phong. Xích Hồ dùng thần thức quét hắn một chút đáp, người cái này ẩn tàng tu vi pháp thuật đảo là có chút cao minh, lấy ta thần thức cũng xem không ra ngươi chân thật tu vi. Huyền Điêu cái kia tiện nhân liền càng không cần nói, nàng nếu là thật có bản sự cũng sẽ không bị phái đến Sơn Bắc để đối phó ta. Người cái này phương pháp tiến vào phân bộ đảo là đi được thông, bất quá, ngày sau muốn trở thành phó đường chủ đã có thể khó khăn. Ta có bổ nhiệm quản sự quyền lực, phân bộ tất cả sự vụ ta đều có quyền quản hạt. Nhưng chỉ có phó đường chủ, phải từ tổng bộ bên kia bổ nhiệm. Nếu như ngươi là ta mang vào phân bộ, về sau mặc dù lộ ra từ phủ tu sĩ thân phận cũng rất khó trở thành phó đường chủ. Mặc dù là trở thành phó đường chủ cũng sẽ bị rời Sơn Bắc đến mặt khác phân bộ đảm nhiệm chức, chúng ta cũng không có cách nào hợp tác. Nếu như, ngươi là bị phó đường chủ người mang vào phân bộ trở thành phó đường chủ liền vô cùng đơn giản. Huyền Điêu tiện nhân kia cũng không giống ngốc tại nơi đây, ngươi chỉ cần nhượng nàng tin tưởng ngươi là nàng người. Chờ ngươi lộ ra từ phủ tu sĩ thân phận, nàng tuyệt đối hấp tấp mà hướng tổng bộ báo cáo, nhượng ngươi trở thành phó đường chủ, nàng tốt phản hồi tổng bộ. Đến nổi thế nào lấy được nàng tín nhiệm, vậy xem ngươi bản sự. Cẩn thận vừa tưởng, thật đúng là cái này đạo lý. Xích Hồ cửu nhân có thể đem Xích Hồ một cái tương lai cao tầng, bảo tễ ra tổng bộ. chính mình lấy tán tu thân phận, xin trở thành phó đường chủ tuyệt đối sẽ bị hắn đè xuống tới. Chỉ có lợi dụng Huyền Điêu Tưởng ly khai phân bộ ý tưởng nhượng nàng đi xin, mới có thể thông qua. Chính mình muốn lấy được Huyền Điêu tín nhiệm, chủ động đưa lên môn là không nhất đáng tin. Huyền Điêu thủ hạ có hai cách quản sự, tốt nhất là có thể đem bên trong một cái luyện chế thành phân thân, lợi dụng phân thân đem chính mình mang vào phân bộ, như vậy có độ tin cậy liền cao hơn nhiều. Vương Đạo Viễn suy tư hồi lâu về sau, nói, người nghĩ biện pháp nhượng Huyền Điêu thủ hạ một cách quản sự ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, tốt nhất là đơn độc đi. Nếu như không cách nào đơn độc đi lời nói, vậy an bài mạo hiểm tương đối cao nhiệm vụ, ta thừa cơ khống chế được hắn. Huyền Điêu thủ hạ quản sự chiêu nạp tán tu, nàng tổng nên tin tưởng a, đến lúc đó, chúng ta lại diễn nhất vở kịch. Ngươi mọi cách chèn ép ta, phái ta đi chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ. Ta đối với ngươi ghi hận trong lòng, trở thành Huyền Điêu đáng tin người ủng hộ. Về sau ta lại chiêu nạp 10 cái trúc cơ tu sĩ, người bên kia thuận tiện giải quyết rơi U Lang thủ hạ trung tâm chiêu làm lệ thuộc trực tiếp tu sĩ, bất kham dùng thu thập rơi. Nhượng Huyền Điêu bên ngoài thế lực vượt qua ngươi, về sau ta lại hiển lộ tử phủ tu vi. Như vậy tổng bộ bên kia mới có thể yên tâm mà nhượng ta đương phó đường chủ. Xích Hồ gật gật đầu, nói, ngươi này phương pháp đảo là không sai, ngươi khống chế người thủ đoạn cực kỳ cao minh. Ta dùng bí pháp cũng chỉ có thể nhìn ra Ngộ Ích hồn phách có vấn đề, thường ngày hoàn toàn không có nhìn ra sơ hở. Huyền Điêu cái kia ngu xuẩn, nếu không phải có tổng bộ cái kia ủng hộ, sớm đã bị ta thu thập rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người khống chế nàng thủ hạ quản sự, nàng tuyệt đối không phát hiện được, tốt nhất đem hai cái quản sự cũng khống chế được. Nhượng nàng thủ hạ cũng biến thành ta người, chẳng qua là ta hiện tại thực lực vượt qua nàng quá nhiều. Muốn cho nàng bên ngoài thực lực ngăn chặn ta có thể cần thời gian rất lâu. Vương Đạo Viễn cười nói, này còn không đơn giản, tìm nguy hiểm nhiệm vụ, giao cho Ngộ Ích. Ngộ Ích vừa chết, ngươi đem hắn thủ hạ chung có thể tin thu vì lệ thuộc trực tiếp tu sĩ, không đáng tin ta đây lôi kéo một chút lại xử lý rơi một chút. Huyền Điêu thủ hạ tuy nhiên không có nhiều thích hợp đương quản sự người, nhưng nàng lệ thuộc trực tiếp tu sĩ rất nhiều. Ngươi bây giờ thuộc hạ lệ thuộc trực tiếp tu sĩ số lượng chỉ sợ còn không bằng Huyền Điêu a, lệ thuộc trực tiếp tu sĩ không thường chấp hành nhiệm vụ, không nhận dao động. Nhiều thu một chút lệ thuộc trực tiếp tu sĩ cũng không lộ vẻ thực lực ngươi có nhiều cương. Đến lúc đó, Huyền Điêu thủ hạ liền có 3 cái quản sự, ngươi thủ hạ chỉ có Lư Tông 1 cái quản sự. Bên ngoài thực lực nàng chẳng phải có thể áp chế ngươi ư? Chu Loan gật đầu, nói. Ngươi người này tâm là thật hắc, chính mình thủ hạ, nói xử lý liền xử lý rơi. Làm như vậy xác thực có thể, dù sao Ngộ Ích là người của ngươi, chết không chết cùng ta không quan hệ. Đối, Lư Tông cũng là ngươi khống chế người a, nàng đã nổi lên lòng nghi ngờ, thế nào che giấu cũng không dùng, đảo không bằng thoải mái thừa nhận. Vương Đạo Viễn gật đầu nói, đúng là ta người, Chu Loan giận đến lúc ấy liền tưởng động thủ, ngươi thật là hảo bản sự, ta thủ hạ 3 cái quản sự, 2 cái là người của ngươi, còn có 1 cái bị ngươi sát. Nếu không phải U Lang truy sát Ngộ Ích bị ta phát hiện, chỉ sợ ta cái này đường chủ đều phải bị ngươi cho đổi. Vương Đạo Viễn cười nói, không đến mức đối tử phủ tu sĩ không hảo hạ thủ. Lại nói, ngươi nguyện ý cùng một cái ngu xuẩn hợp tác, vẫn là tưởng cùng ta như vậy người hợp tác. Chỉ cần ngươi không đánh ta gia tộc chủ ý, ta cùng ngươi liền không có lợi ích xung đột, cũng liền không có tính toán ngươi cần thiết. Cách chương.